Khoa Kỵ Luyện Khí Sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 648, quyền làm, lòng đất loại người vương tộc giả tu vi cao thâm, nham thạch nóng chảy thế giới càng là có thể đơn giản mai một vô số thiên cảnh đỉnh phong. Nham thạch nóng chảy đám ma quỷ tùy ý một cái đều có thể nhìn trời cảnh đỉnh phong tạo thành thương. Tổn không nhỏ, tại nham thạch nóng chảy thế giới bên trong, nửa hư nhược phía dưới, không ai có thể đi ngạnh kháng như thế hơn nham thạch nóng chảy ma quỷ. Nhưng mà, Khương Dự rồi lại bỏ qua rồi chung quanh chen chúc tới đây chán nham thạch nóng chảy đám ma quỷ. Chúng bén nhọn hàm răng rơi xuống Khương Dự trên người, cắn lấy hắc kim thuộc trên, ở rắc. Từng cái một hàm răng bị nhảy mất, vỡ đầy đất, những thứ này hung, cái này đến nham thạch nóng chảy ma quỷ. Đều bày biện cái đuôi đau khổ hặc hặc trở về, chúng mọi việc đều thuận lợi hàm răng cũng không có. Mục tiêu lần này, sao vậy như thế cứng rắn đây? Từ tinh tế chi thành một lần nữa xây dựng thân thể. Hiển nhiên không phải những thứ này gia hỏa có thể công phá, mà Khương Dự bản thân nhược điểm cũng liền duy có thần hồn mà thôi. Thụy Tâm thì là dấu ở nội bộ Hectamani. Khương Dự đứng ở lòng đất loại người vương tộc giả, cách đó không xa, nó chấp hành lấy trong óc mệnh lệnh, vô tình không tự, liền một điểm sát cơ đều không có tiết lộ ra ngoài. Lòng đất loại người vương tộc giả, đến từ với lòng đất vương tộc, bằng vào mưu trí cho Khương Dự, cho quá Bắc Cổ thành chi chủ đã tạo thành phiền toái cực lớn, khiến cho nguyên bản còn có thể ổn định mấy mươi năm quá Bắc Cổ thành lại đem lung lay sắp đổ đứng lên, chỉ bằng vào thực lực của mình, tạo thành như vậy ảnh hưởng. Đủ để nói rõ lòng đất vương tộc uy hiếp lớn đến bao nhiêu. Mà lần này, có thể áp đảo lòng đất loại người vương tộc giả, hay vẫn là lòng đất loại người vương tộc giả từ chiến đấu bắt đầu, liền lặng yên không một tiếng động đất trong tinh thần độc tố. Tinh thần độc tố toàn diện pháp tác, lòng đất loại người vương tộc giả chính mình cũng không biết. Lúc này mới khiến cho thời điểm này Khương Dự có thể dễ dàng như thế đất áp đảo lòng đất loại người vương tộc giả, mà cơ hội như vậy có một lần, có thể không nhất định có lần thứ hai. Nhất là dùng cái này đầu lòng đất loại người vương tộc giả trí tuệ, Khương Dự kiên quyết chấp hành lấy trình tự bên trong mệnh lệnh. Thời điểm này lòng đất loại người vương tộc giả trên mặt hiếm thấy đất chảy qua một tia mồ hôi lạnh. Loại này thời khắc sinh tử cảm giác khiến nó trái tim mãnh liệt đất nhảy. Lòng đất loại người vương tộc giả chậm chạp hít một hơi. Khương lão ca thực lực cao siêu, lão đệ không địch lại, chỉ có thể đi đầu lui. Lòng đất loại người vương tộc giả không phải người ngu đấy. Đều đến lúc này rồi, lại lưu lại không giống với cho Khương Dự toi mạng, cho nên đào tẩu mới là tốt nhất lựa chọn. Đến lúc này Khương Dự cũng sẽ không lại để cho lòng đất loại người vương tộc giả có cơ hội đào tẩu. Trong lòng đất loại người vương tộc giả thân thể muốn động trong nháy mắt cũng đã phát động ra mãnh liệt thế công. Lòng đất loại người vương tộc giả cũng mặc kệ phương hướng bỏ chạy, toàn bộ tu vi lấy ra phòng ngự, tại Khương Dự thế công dưới thương thế đang không ngừng tăng thêm monster. Quá Bắc Cổ thành chi chủ tiếng hơi thở từ vừa rồi đến bây giờ sẽ không có ngừng qua. Giống như là một tất cả suy yếu lão nhân tại liên tục làm lấy vượt qua thân thể của mình cực hạn. Vận động, từng giọt một mồ hôi lạnh nhỏ xuống đến mặt đất. Cái kia mấy cây bị hắn khống chế xiềng xích trở nên vô lực đứng lên, giống như là từng đám cây mềm nhũn mì sợi bình thường. Quá Bắc Cổ thành chi chủ ánh mắt nheo lại, xem tu luyện của mình chi đồ. Từ mười mấy tuổi lúc tuổi nhỏ đến bây giờ già nua. Khi còn bé người quen cuối cùng nhất một cái chết đi cũng là tại mấy trăm vạn năm trước rồi. Mà chính mình vậy mà thần kỳ đất sống như thế lâu. Đây là đã kiếm được. Gia à, âu âu âu âu. Gào thét, lòng đất chi vương phát ra kỳ lạ lạnh miệt tiếng cười. Trong lòng tâm tình ngẩng cao, đang cùng cái này lão gia hỏa tác chiến như thế nhiều năm bên trong. Cái này vẫn là lần đầu tiên lấy được lớn như thế thắng thế. Sắp chung kết cái này lão gia hỏa tính mạng, chính mình cuối cùng có thể đem cái này lão gia hỏa thân thể cắn nát nuốt tiến trong bụng. Đây đối với lòng đất chi vương mà nói, tuyệt đối là sau cùng có ý nghĩa một ngày, là quá khứ không vài vạn năm vất vả thu hoạch ngày. Lòng đất chi vương công kích càng phát ra nhiều lần, mỗi một lần đều ẩn chứa ngập trời uy thế. Tựa hồ muốn cái lối đi này đều cho đánh vỡ, muốn đem hết thảy trước mắt trở ngại đều cho nát bấy mất. Cho La Hư đại lục sinh linh đã thông một cái địa ngục đường. Cái kia cực lớn trong con mắt phát ra chính là lạnh lùng sát ý. Thời điểm này, tất nhiên đế sinh vật khí thế dâng cao thời khắc. Vô tận nhỏ không gian lòng đất sinh vật đại quân xuyên thấu qua không gian bích chướng thấy như vậy. Một màn, đều bị cảm xúc bành trướng. Cái này là vua của bọn nó. Bách chiến bách thắng vương. Đến nỗi lúc trước cái này đầu lòng đất chi vương bị quá bắc cổ thành chi chủ trói đã thành đợi làm. Thịt heo hình dáng, chúng có thể không phát hiện. Nhưng mà, vừa lúc đó. Lại đột nhiên xuất hiện cực kỳ không hài hòa một màn. Khương Dự đuổi theo lòng đất loại người vương tộc giả. Lần lượt công kích đem đánh cho cực kỳ chật vật. Một thân thương thế rất nặng. Lòng đất loại người vương tộc giả liều mình chạy thục mạng. Hoàn toàn không có phương hướng cảm giác. Càng không biết mình trời đưa đất đẩy vậy mà trốn đúng rồi phương hướng. Đã xuất hiện ở lòng đất sinh vật đại quân cùng với lòng đất chi vương ánh mắt xuống. Khương Dự như trước mặt không biểu tình. Nó giống như có lẽ đã tính toán tốt rồi. Tình huống như vậy, như cũ tại trong lòng bàn tay của nó. Lòng đất loại người vương tộc giả vẻ mặt sưng. Độc nhãn cụt một tay. Thần sắc thập phần tối tăm phiền muộn. Lòng đất khí tức hết sức rõ ràng, liếc có thể nhận ra đây là một cái đặc thù lòng đất sinh vật. Giờ khắc này, chính không ngừng hướng quá bắc cổ thành chi chủ tạo áp lực lòng đất chi vương thần sắc thay đổi. Trở nên kinh hãi, dường như thấy được cái gì cực kỳ chuyện không thể nào. Chúng thế giới vương tộc giả, lại bị La Hư đại lục một người vung đánh. Vẫn đánh thành rồi cái dạng kia. Không có ở đây thế giới của bọn nó. Không tiếp xúc đến vương tộc thì không cách nào nhận thức vương tộc địa vị cao bao nhiêu. Cùng giai bên trong thực lực là có bao nhiêu khủng bố. Một cái vương tộc có thể đơn giản chỉnh đốn trên trăm tên tu vi cùng nó giống nhau đấy. Hơn nữa vương tộc hầu như đều có được tiến giai nửa hư nhược cảnh giới tiềm lực. Tất cả lòng đất sinh vật đều là đem vương tộc cho rằng trong truyền thuyết tồn tại. Chỉ có nửa hư nhược tài có tư cách tiếp xúc đến. Nhưng mà, hiện tại, thậm chí có một cái La Hư đại lục người đuổi theo một cái vương tộc đánh. Cái này không thể nghi ngờ có chút không biết nên khóc hay cười. Nếu như nói, cái nhân loại này là có thêm nửa hư nhược cảnh giới, vậy còn tình hữu khả nguyên, nhưng mà, đều là nửa hư nhược cảnh giới rồi, lại sao vậy gặp một mực ngồi nhìn nó không ngừng áp chế quá bắc cổ thành chi chủ đây? Lòng đất chi vương không thể tin, là hư đại lục trên sao vậy, sẽ xuất hiện một cái thiên phú chiến lực khủng bố như thế nhân loại. Tốc độ ánh sáng bên trong lòng đất chi vương trong óc hiện lên những ý nghĩ này. Sắc mặt khẽ biến thành hơi trầm mờ, con sâu cái kiến. Ngươi dám, lòng đất chi vương đối với Khương Dự một tiếng gầm lên. Thời điểm này nó khí thế như cầu vồng. Một tiếng này gầm dù cũng lực lượng 10 phần. Người bình thường nghe xong thần hồn rung chuyển, thời gian ngắn đều bị sợ mộng. Nhưng mà lòng đất chi vương không biết nó làm cho giống đối tượng cũng không phải một người, mà là một thứ gì. Cho nên lòng đất chi vương một tiếng này gầm dù cũng không hề có tác dụng. Khương Dự hành động vẻn vẹn chẳng qua là căn cứ trong óc mệnh lệnh. Đối với lòng đất loại người vương tộc giả, từng chiêu đều là toàn lực. Đem thân thể của nó đánh cho từng khối đều tại dần dần đã nứt ra. Có địa phương thậm chí đều tại có thể chứng kiến bạch cốt rồi. Thấy vậy, lòng đất chi vương thần sắc mãnh liệt biến đổi. Mà lúc này đây, một mực chỗ với suy yếu quá bắc cổ thành chi chủ, trong mắt đột nhiên bộc phát ra một hồi tinh quang, lập tức há miệng cười lên ha hả. Quá bắc cổ thành chi chủ lúc trước hơi mù, vậy mà hễ quét là sạch. Hắn thật cao hứng, dù là tại đây nhân sinh cuối cùng nhất thời khắc, chính mình rất thất bại. Nhưng mà, lòng đất vương tộc nhất mạch, tương lai họa lớn. Nhưng bây giờ tại La Hư Đại Lục, nhân loại trong tay chật vật, chạy thục mạng, thậm chí rất có thể gặp hao tổn ở chỗ này. Cái này là đủ rồi, mình đã muốn chết rồi. Nếu như còn có một đầu lòng đất vương tộc chôn cùng, dù sao là trắng lợi nhuận, như vậy cũng không có cái gì nha. Không cam lòng rồi, đáng chết, sao vậy có thể như vậy. Lòng đất chi vương thần sắc trở nên âm trầm cực kỳ. Thật sự là lòng đất loại người vương tộc giả tại thế giới dưới mặt đất địa vị quá cao. Toàn bộ thế giới dưới lòng đất vương tộc huyết mạch, có hay không vượt qua 10 ngón số lượng cũng còn là một vấn đề. Lòng đất chi vương tuyệt đối không thể ngồi xem lòng đất loại người vương tộc giả tại đây sao bị giết chết. Bằng không thì, trở lại lòng đất, cho dù là đối mặt vương tộc chất vấn, nó cũng không biết nên như thế nào ứng đối. Tuy rằng nó là nửa hư nhược, nhưng mà, vương tộc cũng là nó không thể đắc tội đấy. Lòng đất chi vương cảm thấy đau đầu mà không may. Dưới tình huống bình thường, vương tộc sao vậy khả năng không phải chủng tộc khác đối thủ. Kết quả chuyện như vậy không riêng đã xảy ra, vẫn thật vừa đúng lúc, khiến nó cho gặp. Lòng đất chi vương thần sắc trở nên trước đó chưa từng có lạnh như băng. Lúc này, phải cứu lòng đất loại người vương tộc giả, nó cũng chỉ có lựa chọn dùng thời gian ngắn nhất đánh bại chém giết quá bắc cổ thành chi chủ. Vậy sau, rồi mới tiến về trước vô tận nhỏ không gian. Đem cái kia dám can đảm đối với chúng lòng đất vương tộc động thủ nhân loại giết chết. Quá bắc cổ thành chi chủ nâng lên chính mình già nua đầu, một đôi như là khô kiệt con suối hai mắt lần nữa toát ra một cỗ thanh minh thần thái. Cái kia mềm nhũn bốn căn thiết mãnh liệt lắc lư, trở nên thẳng tắp hữu lực. Bốn căn khóa sắt hướng về lòng đất chi vương mà đi. Ở trên uy thế như là hồi quang phản chiếu, lần nữa trở nên dọa người. Bốn căn khóa sắt lần nữa cùng lòng đất chi vương một trận chiến. Từng đám cây khóa sắt đầu rơi trong lòng đất chi vương trên người không ngừng vứt lại, để cho lòng đất chi vương có chút bị đau. Nhưng mà thời điểm này lòng đất chi vương trong lòng gấp hơn. Hôm nay nó còn có một mục đích, chính là phải cứu chúng lòng đất vương tộc. Như bị quá bắc cổ thành chi chủ kiềm chế ở chỗ này, lòng đất vương tộc mệnh khả năng muốn ném đi. Khương Dự tiếp tục truy kích lòng đất loại người vương tộc giả. Cái nhà này khỏa mệnh rất cứng, sinh mệnh lực rất ương ngạnh. Cho dù là toàn thân huyết nhục phân chia thành từng khối đấy, đều còn có một cỗ lực lượng cưỡng ép đem những thứ này huyết nhục dán lại đến cùng một chỗ. Mạnh mẽ như vậy, sinh mệnh lực, chỉ sợ cũng chỉ có lòng đất loại người vương tộc mới có. Lòng đất loại người vương tộc giả vẫn sâu sắc tinh thần độc tố hình ảnh. Ngũ giác cùng tinh thần cảm giác cũng còn chỗ với thế giới giả tưởng bên trong. Nó không biết mình chạy trốn tới rồi người nào cái địa phương. Chẳng qua là căn cứ trực giác tuyển một cái phương hướng. Vậy sau rồi mới vẫn trốn xuống dưới. Lòng đất loại người vương tộc giả rất rõ ràng. Trên đường biến đạo thật là chuyện ngu xuẩn. Quá Bắc Cổ thành chi chủ đã bị mình mà nói làm cho ảnh hưởng đến. Không được bao lâu sẽ bại với lần này tới lòng đất chi vương trong tay. Đến lúc đó tự nhiên sẽ tới cứu nó. Cho nên, nó muốn làm đấy, chính là chọn có thể kiên trì. Không thể không nói, bị một cái La Hư đại lục nhân loại bước đến loại trình độ này. Lòng đất loại người vương tộc giả là cảm thấy rất mất mặt đấy. Trở lại vương tộc sau khi chuyện như vậy đều muốn khó có thể mở miệng. Sẽ bị những huynh đệ kia cười nhạo. Nhưng mà, nó cũng không có cam lòng. Lòng có kích động, bởi vì chính mình tìm được người rồi sinh một lớn đối thủ. Đều muốn lần nữa tìm cơ hội cùng Khương Dự một trận chiến so với biện thắng bại. Đồng thời rửa sạch cái nhục ngày hôm nay. Lòng đất loại người vương tộc giả đem bản thân tất cả tu vi dùng đang không ngừng tránh né cùng tự mình phòng hộ lên, thân thể bị thương lại lần nữa. Nó cũng cắn răng kiên trì, dù là có chút hàm răng đã cắn nát, như trước vẫn còn kiên trì, mà tựa hồ bởi vì nó nội tâm cứng cỏi, trong cơ thể tản mát ra sinh mệnh lực cũng càng phát ra đáng sợ. Tại cưỡng ép dính dáng thân thể của nó không bể nát. Đối với lòng đất loại người vương tộc giả sinh mệnh lực vậy mà cường hãn đến loại trình độ này. Khương Dự hơi có chút kinh ngạc. Bởi vì này đã vượt qua nó dự đoán rồi. Bất quá, quá Bắc Cổ thành chi chủ rõ ràng còn có thể kiên trì rất dài một đoạn thời gian. Lòng đất loại người vương tộc giả không có cơ hội đó kia. Khương Dự, hôm nay ta mặc dù chết, nhưng mà quá Bắc Cổ thành chi chủ hẳn phải chết. Quá Bắc Cổ thành cũng nhất định phá. Ngươi cảm thấy ngươi có thể tránh được lòng đất chi vương lửa giận sao? Lòng đất loại người vương tộc giả một bên trốn vừa nói. Nó không ngừng mở miệng lấy. Nói qua quá Bắc Cổ thành La Hư đại lục hoàn cảnh xấu, một câu lại một câu, thầm nghĩ lại để cho Khương Dự trong lòng dù là có trong nháy mắt chần chờ cũng tốt. Cái này đều muốn là nó sinh cơ, nhưng mà chỉ tiếc Khương Dự tựa như một cái du mộc phiền phức khó chịu, trong óc đầu có mệnh lệnh. Lòng đất loại người vương tộc giả phế lấy hết miệng lưỡi. Một câu kia câu nói, đều theo Khương Dự bên tai trượt tới, đã trở thành thật sự rõ ràng gió thoảng bên tai. Lòng đất loại người vương tộc giả cười khổ, không hổ là có thể đem nó bước đến loại trình độ này nhân loại. Nội tâm không nhúc nhích chút nào, bởi như vậy, chính mình liền mấy có lẽ đã lâm vào tuyệt cảnh, chẳng lẽ... Thật sự muốn động dùng quyền làm. Lòng đất loại người vương tộc giả cắn răng nắm tay trong một khối màu đen lệnh bài. Màu đen lệnh bài kiểu dáng cổ quái. Mặt sau có khắc kỳ dị hoa văn. Phía trước là một cái chữ vương. Đây là lòng đất một khối vương tộc quyền lệnh. Từng lòng đất vương tộc cả đời vẹn vẹn có thể sử dụng một lần. Mà cái này mảnh quyền làm tác dụng rất đơn giản. triệu tập lòng đất gần nhất 5 vị nửa hư nhược đến đây trợ trận. Đối với lòng đất vương tộc mà nói, cái này thật sự tính là một loại khó có thể tưởng tượng lực lượng, có thể cải biến rất nhiều thứ đồ vật. Nhưng mà, hiện tại, chính mình muốn bắt đến trốn chạy để khỏi chết sao? Lòng đất loại người vương tộc giả ho ra một ngụm máu tươi. Trong vương tộc, từng cái quyền sử dụng làm đấy, cái nào không phải là vì một kiện cực kỳ hạo đại sự kiện, đủ để ghi khắc đến vương tộc trong lịch sử, có thậm chí cải biến lòng đất bố cục. Hôm nay, như nó dùng, ngày sau gặp sao vậy ghi chép, vì trốn chạy để khỏi chết quyền sử dụng làm, ngẫm lại đều cảm thấy buồn cười. Chuyện như vậy kiện ghi chép đến vương tộc trong lịch sử, cái kia chính là một kiện di thối vạn vạn năm sự tình a. Lòng đất loại người vương tộc giả sắc mặt khó coi, muốn nó như thế quyền sử dụng lệnh, cái kia so với giết nó còn khó chịu hơn. Khương Dự công kích lần nữa vô tình rơi xuống lòng đất loại người vương tộc giả trên người, đem nó sau lưng đánh ra một cái lỗ máu, phun ra một ngụm máu tươi, rồi sau đó lại là một kích, đem lòng đất loại người vương tộc giả cánh tay kia đánh phế. Lòng đất loại người vương tộc giả phun ra một ngụm máu tươi, cũng chỉ có rải rác vài giọt máu của nó, tựa hồ cũng muốn nôn đã là mờ ni. Nó chăm chú nhìn Khương Dự, cái kia đỏ thẫm đồng tử gắt gao nhìn chằm chằm vào cái này đem nó đánh bại nhân loại. Nếu như có thể lại có một lần cơ hội đem người này loại triệt để đánh bại, dù là di thối lịch sử thì như thế nào? Hết chương.